Nữ hoàng băng giá, chương 38, chép 29, sinh nhật giả. Rắc rối thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring ring, ring, em ra đây, nhỏ thư chạy ra, ủa mấy người hả, mấy anh ấy đâu, biết mình bị hụt, nhỏ hơi quê nhưng và thấy nó thì hống hách hẳn. Cô nói chuyện với vợ tôi như vậy đó hả? Can, em cái gì, giờ có cho tụi tôi vô không? Kin, vào đi, nhỏ lớn ngớ, nhà cũng to quá nhỉ. Yuri, cũng bình thường thôi, nhanh cắt bánh đi. Lucy, yên tâm đi, em không làm gì nữa đâu. Em nhận ra em thích một người khác rồi. Ờ, vậy chúc mừng. Ủa bạn cầm cái gì vậy Renny? Nhỏ thư chỉ vào cái túi. Không có gì, Jin, nhanh lên đi, tụi tôi không rảnh mà chờ cô hát Happy Birthday đâu. Amy, bọn con trai nhìn lạ lạ. Sau khi ăn xong, tụi tôi đi coi nhà được không? Renny, được, không có gì đâu, bước lên lầu, để coi mày nghĩ gì. Nghĩ xong nhỏ quay lại. Mọi người coi tivi nha. Tụi tôi cần đi ra nhà xe một chút. Han, vậy sao, cô định lên đó làm gì? Yan, em lên lầu lấy cái váy để thay. Hồi nãy đổ nước cam ướt hết váy rồi. Ờ, tụi tôi đi đây. Ken, sau đó, cô định làm gì nữa đây? Amy, đâu có làm gì đâu. Mình chỉ lên lấy váy thôi. Đi lên lầu hả? Jin, ủa Renny, mày ngồi ra đây coi phim nè. Yuri, ừ, sao? Không lên lấy váy nữa hả? Lucy, hay là Đinh làm Renny thành tội phạm nữa? Đâu có, thôi mình lên lầu, tụi anh quay lại nè. Hắn quay lại với mấy bịch bánh snack. Ủa mấy tên kia đâu? Còn ơn ngoài ấy, à ăn thôi, à, cứu với à, chạy lên, có chuyện gì vậy, can, rắn, nó cắn em, rắn ở đâu chứ, Yuri, cái bọc, con thư chỉ vào cái bọc nhỏ giống màu của cái bọc mà Renny cầm đến trong góc. Rõ xạo xử, cái bọc đang ở chỗ của Jin mà, đó là suy nghĩ của nó, Renny, em sao lại làm như vậy, can, tôi làm cái gì, tại sao em lại bỏ rắn vào phòng của thư, xin lỗi nhưng tôi không làm. Em còn nói, thôi đi anh, chị Renny không có lỗi. Ở yên, nhìn qua Renny, hồi đó tôi đã sai lầm khi tin cô. Sai lầm, vì cái gì mà anh nói tôi là người tà rắn vào phòng nó. Chát, hắn tát nó, một cái tát rõ đau. Nó mở to mắt ngạc nhiên. Hắn tát nó, phải, hắn tát nó, vì một con nhỏ đã hại nó vài ngày trước. Khóe miệng chảy một chút màu đỏ tươi. Cô thật là ích kỷ. Hắn hét lên, ở nhà dưới, sao nó lâu quá vậy? Lên đó coi, có chuyện gì vậy, Kin, lên trên coi trước đã. Cái, có chuyện gì vậy, mày nên nhắc nhở lại em gái mày đi. Cô ấy đã bỏ rắn vào phòng của thư. Thật, cả anh cũng nghĩ vậy sao? Không, anh chắc chắn sẽ giải quyết giùm em. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận tôi đã bỏ rắn vào phòng của con nhỏ đó. Được chưa, nó nói xong rồi chạy đi. Ha, cuối cùng cô ta cũng nhận rồi. Can, mày thấy chưa, anh Can có lòng tin với tao hơn là mày đó. Nhỏ đó nghĩ rồi cười thầm. Tao nghĩ là này hiểu lần cái gì đó. Han, mày nên nghĩ lại. Yan, tao cũng nghĩ vậy. Ken, bọn mày bị con nhỏ đó lừa rồi đó. Can, bốp, Kin đấm vào mặt gắn một cái. Thằng, tao đã sai khi giao em gái tao ai. Còn cô, đừng như con khùng suốt ngày bám theo Can nữa. Yuri, tôi xin lỗi. Chát, cái này là vì cô đã hại Renny trong suốt thời gian qua. Amy, chát, cái này là vì cô phá hạnh phúc của Renny. Jin, chát, thuê giang hồ đánh Renny. Lucy, chát, bao nhiêu cái tát giáng xuống may con nhỏ đó. Thôi đi, mấy người thật là vô liêm sĩ. Không thấy thư mới là người bị hại sao? Sẽ có ngày cậu phải hối hận khi nói câu này. Còn túi đồ, đây này, trái cây đó, hôm nay là đám giỗ của chị An. Chị của nó, còn sinh nhật, tôi tưởng cô sinh tháng sau cơ mà. Sao cô biết, hội trưởng hội học sinh làm gì? Hỏi là ra thôi, hồ sơ rành đấy. Có thật chứ, Can, tôi, phải là tôi làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhỏ Renny đó, nó là cái thá gì mà dành mọi thứ của tôi chứ? Ngay cả anh Can nó cũng dành của tôi. Chát, tôi không nghĩ cô gái dễ thương ngày xưa là cô. Cô gái dễ thương, nó là em sinh đôi của tôi. Cô đã giết cô ấy. Phải, giết con em, để thế chỗ của nó nhưng không ngờ con nhỏ Renny đó đã đến trước một bước tôi thật sự tức giận. Cô điên rồi, Renny, hắn chạy xuống nhà tìm nó. Nó đi mất rồi, Renny à, hắn nói rồi khuỵu xuống sàn. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, rồi một mảng đen trước mặt hắn. Tối dần đi, hê, ta ra chép mới ấy nàng rồi đây. Lâu rồi chưa ra chép, không biết có hay không nữa. Cách chương.